Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 Thánh Lona là một cái cũng không tính đại thành thị. Nhưng là đương cái này không tính đại thành thị có hơn phân nửa là một cái trường học thời điểm. Cái này trường học liền thật sự rất lớn. Mà Thánh Lona trừ bỏ Thánh Thụ học viện ở ngoài mặt khác cũng đều là dựa vào học viện mà sinh các ngành các nghề, có thể nói toàn bộ Thánh Lona đều là Thánh Thụ học viện thế lực phạm vi. Thánh Thụ học viện, trên thế giới này trước mắt mới thôi lớn nhất tối cao chờ học viện. Trừ bỏ Thánh Thụ học viện chính mình đi ra ngoài tìm kiếm có tư chất học sinh ở ngoài. Mỗi năm đều sẽ có tới đến thế giới các nơi hai tử lại đây báo danh khảo thí. Tâu Ngôn vừa lúc đuổi kịp cuối cùng một đợt báo danh hết hạn ngay. Thiên Trầm cùng Tâu Ngôn đã đến còn khiến cho không nhỏ oanh động. Không đơn giản là bởi vì này hai người chẳng những khí chàng cường đại hơn nữa nhan giá trị nghịch. Thiên, càng quan trọng là ăn mặc cao cấp đạo sư chế phục học viện đạo sư tự mình lại đây tiếp người. Thiên Trầm cùng Tâu Ngôn bị trực tiếp lãnh tới rồi học viện chủ nhiệm văn phòng. Cửa văn phòng một quan thượng lãnh bọn họ nam tử lập tức xoay người đối với Thiên Trầm khom lưng. Hành lễ, bảy kiếm đàm huyền thứ gặp qua cửu đồ sơn Thiên Trầm điện hạ, huyền thứ đại sứ không cần đa lễ. Ta lần này tới là muốn lưu lại nơi này một đoạn nhật tử. Đây là vị hôn thê của ta. Nàng muốn ở trong học viện liền đọc Thiên Trầm vẫn luôn liền cho rằng hắn vị hôn thê đã kêu Diêm. Ma. Hắn cũng vẫn luôn Diêm Diêm kêu, kết quả Diêm Ma chỉ là một cái tương đối cụ thể xưng hô. Tuy rằng không thể nói là nói về, nhưng tuyệt đối không phải chân thật tên. Đáng giá cao hứng chính là hắn vị hôn thê tên là Tâu Ngôn. Nghe thấy cao ngất cùng Diêm Diêm thật đúng là không gì khác biệt. Thiên Trầm điện hạ xin yên tâm, ta đây liền an bài liền đọc nhập học thủ tục. Bất quá tại đây phía trước còn mời theo ta đi một chuyến kiểm tra đo lường thất vì phòng ngừa. Trong học viện học viên ở giáo trong lúc khả năng dẫn xung đột làm cho thương vong sự cố. Thánh Thụ học viện đối với ở giáo học sinh linh hồn chi lực cùng yêu lực có nghiêm khắc hạn mức cao. Nhất khống chế, kỳ thật học viện lão sư giống nhau cùng học sinh một đối mặt liền có thể cảm giác ra học sinh trong cơ thể năng lượng mạnh yếu. Cho nên có thể bị đưa tới kiểm tra đo lường thất học sinh cơ bản đều đã xác định bản thân có cường đại thực lực hoặc là tiềm lực, cho nên kiểm tra đo lường trong phòng kiểm tra đo lường năng lượng an toàn hạn mức cao nhất thủy. Tinh khối bị căng bạo cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Rốt cuộc có thể bị mang đến kiểm tra đo lường thất học sinh. 10 cái có 9 đều sẽ vượt qua an toàn hạn mức cao nhất. Nhưng là kiểm tra đo lường năng lượng cấp bậc đại thủy tinh cũng bị căng bạo liền có chút dọa người. Thiên Trầm cùng Tâu Ngôn đi vào thời điểm vừa lúc nghe được thanh thúy vỡ vụn thanh. Sau đó liền nhìn đến đặt ở giữa phòng cái kia đại thủy tinh khối nứt thành từng khối nát đầy đất. Bên cạnh là đầy mặt khiếp sợ kiểm tra đo lường đạo sư. Còn có mặt mũi thượng mang theo sợ hãi cùng vô thố thảo ba ba lô ly ái. Ta thật sự không phải cố ý, lô ly ái có chút kinh hoàng mà nhìn ở nàng tủ hạ vỡ thành từng khối. Đại thủy tinh, khóc không ra nước mắt, này thứ gì cũng quá giòn đi, là cái này phụ trách kiểm tra đo lường đạo sư làm nàng chỉ mình lực lượng lớn nhất. Nàng này còn không có tận lớn nhất lực lượng đâu. Tâu Ngôn chỉ là ở một bên yên lặng nhìn, thảo ba ba trầm mê phát ra thấy chết mà không cứu bản tính người qua đường đều biết. Bất quá này cũng hoàn toàn là bởi vì nàng có tiền vốn như vậy làm. Đổi người khác phù em ai cũng không có như vậy hung tàn lực công kích. Yên lặng vây xem Tâu Ngôn ở vào cửa trước tiên bị lô ly ái phát hiện. Tiểu cô nương như là tìm được có thể che chở chính mình ra trường lập tức chiều Tâu Ngôn chạy tới. Tỷ tỷ, lô ly ái thấy Tâu Ngôn không có gì phiền chán biểu tình. Cho rằng chính mình có thể thành công bổ nhào vào tiểu tỷ tỷ trong lòng ngực tìm kiếm an ủi. Đáng tiếc chính là nàng đã quên tiểu tỷ tỷ bên người hiện giờ có chỉ lang khuyển xem đến khẩn. Cho nên chạy đến một nửa liền cảm thấy cổ áo căng thẳng. Sau đó hai chân treo không, cả người bị Thiên Trầm xách lên, Loli ái tử bị kinh hách chợt thấy người quen theo bản năng hành vi chung phục hồi tinh thần lại. Quay đầu liền thấy thiên trầm hơi mang lạnh lẽo hai mắt. Rụt rụt cổ tiểu tiểu thanh hô một tiếng. Tỷ phu, ân, Loli ái thượng nói làm thiên trầm biểu tình hòa hoãn không ít. Tay cũng thả xuống dưới làm Loli ái dẫm tới rồi mặt đất. Loli ái tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là dù sao cũng là từ tin tức nổ mạnh thời đại lại đây. Thiếu nữ lại thích nhất những cái đó ái tới ái đi tiểu thuyết cùng phim thần tượng. Cho nên liền tính trước tiên không có phản ứng lại đây. Lúc sau cũng minh bạch chính mình phát người hành động làm vị này lớn lên sáng mù mắt tiểu tỷ tỷ. Gia nam nhân không thích, vì thế Loli ái an toàn chạm đất lúc sau thật cẩn thận đứng ở Tô Ngôn phía sau. Một cây tay cũng không dám đụng tới tiểu tỷ tỷ. Thiên trầm đối với Loli ái như vậy có ánh mắt thực vừa lòng. Cũng liền không hề cách ứng phía trước ở trên phi thuyền về cái gì phán quan ca ca sự tình. Ngẩng đầu nhìn về phía đã đi qua đi cùng kiểm tra đo lường đạo sư nói chuyện Huyền Thứ. Hảo, hảo tiếp tục thí nghiệm. Hai vị còn có vị này ái đồng học xin theo ta đến bên trong tới, Huyền Thứ chủ động đem dọa người. Học sinh mới ôm qua đi phụ trách thí nghiệm đạo sư tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tiếp đón đem dự phòng thí nghiệm cấp bậc đại thủy tinh thay. Đến nỗi bên trong phòng hắn bên này chính là không có quyền hạn. Huyền Thứ lãnh ba người đẩy ra mặt đông trên tường một phiến bao phủ ở miêu biên hoa văn chung. Cũng không phải thực rõ ràng đại môn. Đem bên ngoài hoặc tò mò hoặc khó chịu hoặc ghen ghét hoặc lãnh đạm ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ. Toàn bộ nhốt ở bên ngoài. Phòng này bài trí cùng bên ngoài có chút tương đồng chẳng qua không gian nhìn qua tiểu rất nhiều. Chỉ là trong phòng gian trên đài cao bày biện một chỉnh bài một người cao thật lớn thủy tinh trụ. Thuyết minh phòng này đặc thù tính. Đây là trước mắt dung lượng lớn nhất dùng để thí nghiệm cấp bậc thủy tinh. Nơi này tổng cộng 6 cái thủy tinh trụ, tứ giai năng lượng khởi bước, nói như vậy đây đều là tốt nghiệp dùng, rất ít có tân sinh sẽ dùng, Huyền Thứ thoáng giải thích một chút khiến cho Loli ái bắt tay phóng. Đi lên, sau đó tập trung tinh thần rót vào linh hồn của chính mình chi lực. Chỉ là đương Loli ái bắt tay phóng đi lên sao, nồng đậm màu xanh lục quang mang sáng lên một cây tiếp theo một cây thủy tinh trụ vẫn là làm Huyền. Thứ cùng thiên trầm đều lắp bắp kinh hãi. Trước không nói Loli ái năng lượng cấp bậc cuối cùng ngừng ở lục giai đỉnh. Cái này đối với tân sinh tới nói có thể nói không thể tưởng tượng độ cao. Quan trọng nhất chính là sáng lên thủy tinh trụ cư nhiên là có nhan sắc. Ngươi là yêu tinh, Huyền Thứ vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn thực xác định chính mình cũng không có nhận được lần này tân sinh có yêu tinh báo danh thông chi. Nhưng là linh hồn chi lực có thể sử thủy tinh trụ sáng lên lại sẽ không xuất hiện nhan sắc. Chỉ có xác định thuộc tính yêu lực mới có thể sẽ làm thủy tinh trụ xuất hiện các loại bất đồng. Nhan sắc, ngoặc kép, ta, Loli ái phía trước cũng không có đụng tới quen thuộc yêu tộc người. Cho nên nàng đối với thế giới này yêu tộc rất là xa lạ. Hơn nữa đời trước là người, đời này lại bị nhân loại thu dưỡng. Bên ngoài tuy rằng đỉnh thảo ba ba ra, nhưng nội bộ kỳ thật càng như là âm dương sư, cho nên Loli ái rất ít sẽ có chính mình là yêu tinh loại này minh xác nhận chi. Ngươi nguyên thân là cái gì? Lệ thuộc với cái nào hoàng thất khu trực thuộc? Ngươi tới nơi này đọc sách nhà ngươi đại nhân biết sao? Huyền Thứ cũng là tự nhận bác học thấy nhiều biết rộng. Đặc biệt là đối với yêu tộc có thể nói là hiểu biết thâm hậu. Đương nhiên, Huyền Thứ quen thuộc yêu tộc sự tình nói đến cùng chính hắn bản thân chính là yêu tộc. Tự nhiên so giống nhau nhân loại muốn hiểu biết, chỉ là lúc này hắn có chút khó xử, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra tới đứng ở hắn phía trước cái này nhìn qua sắp bị dọa khóc tiểu. Cô nương rốt cuộc là cái nào chủng tộc, ta không biết, Loli ái nhìn thoáng qua Tô Ngôn thấp giọng trả lời nói. Ta dưỡng phụ biết ta tới nơi này đọc sách Tô Ngôn không có vạch trần Loli ái ý tứ. Tự nhiên cũng không có gì giữ gìn ý tứ. Nàng không biết Loli ái cái gì tính toán. Cũng không nên nhân quả không có còn rớt. Liền bởi vì hảo tâm làm chuyện xấu lại thiếu hại nhân quả. bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.